Đỉnh cao phú quý, chương 1059. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1059, còn Trình Uyên thì đứng im lặng và cẩn thận nhìn mẹ của Lý Nam Địch. Mẹ của Lý Nam Địch tên là Hà Hoa, bà đã ngoài 50 tuổi, tính cách khá đảm đang, ngoại hình cũng rất đẹp, có thể nói rằng khi còn trẻ bà cũng giống như Lý Nam Địch, là một người đầy đặn sắc đẹp, vẻ đẹp. Cô ấy đã mỉm cười kể từ khi cô ấy nhìn thấy Lý Nam Địch khi cô ấy xuống thuyền. Cùng lúc đó, Trình Uyên cũng nhận thấy có một người đàn ông mặc vest và đi giày da đứng sau Hà Hoa. Người đàn ông có lẽ đã đi qua, và anh ta có đầy sách. Anh ta giúp Hà Hoa xách túi. Lý Nam Địch bị mẹ kéo đi và quay lại nhìn Trình Uyên. Trình Uyên gật đầu và mỉm cười với cô. Lý Nam Địch cố tình giới thiệu Trình Uyên với mẹ cô ấy, nhưng cô ấy không thể vào được. Trong xe tải, Trình Uyên lái. Người đàn ông đeo kính ngồi ở ghế phụ, còn Lý Nam Địch bị mẹ cô kéo ra hàng ghế sau. Sau khi lên xe, Trình Uyên khởi động xe, vừa lái xe vừa nghe Lý Nam Địch trò chuyện với mẹ cô, anh nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Nam Địch, đây là Thiểu Thành mà mẹ tôi đã nhắc đến anh rất nhiều lần. Hà Hoa chỉ vào người đàn ông đeo kính trên người phi công và giải thích với Lý Nam Địch với một nụ cười. Người đàn ông đeo kính Thiểu Thành quay lại và lịch sự gật đầu với Lý Nam Địch. Nam Địch, xin chào. Lý Nam Địch lại liếc nhìn Trình Uyên, cười có chút xấu hổ nói. Ha ha, anh cũng vậy. Địch Địch, anh không biết Thiểu Thành là hai bằng tiến sĩ tốt nghiệp từ một trường đại học danh tiếng của châu Âu. Không chỉ có học thức cao, còn nổi tiếng và có năng khiếu. Quan trọng hơn, anh ta mới 30 tuổi và tại công ty tập đoàn lớn Phỉ Y, cậu ta đã đạt được vị trí phó tổng giám đốc của công ty, và tương lai chắc chắn là vô hạn. Bác gái quá khen, người đàn ông lịch sự gật đầu với Hà Hoa, đối với Lý Nam Địch nở nụ cười tự tin. Lý Nam Địch không biết phải nói gì, vì vậy cô ấy gật đầu với một nụ cười ngượng nghịu. Sau đó Hà Hoa nói, Địch Địch, sau này anh sẽ liên lạc với Thiểu Thành và càng nhiều hơn, anh sẽ thấy rằng Thiểu Thành tốt như vậy, nhưng Nam Địch không giống như những gì anh miêu tả. Ta, Hà Hoa giật mình, người đàn ông cười nói, anh nói chiều dài của Nam Địch không tệ, nhưng theo quan điểm của tôi, như vậy còn đẹp như thiên thần. Hai chữ, thiên thần, khiến Hà Hoa vui vẻ, không nhịn được nói với Lý Nam Địch. Nhìn Nam Địch, ha ha, Thiểu Thành có thể nói nhiều hơn. Lý Nam Địch sắc mặt càng ngày càng khó xử. Cô ấy không ngốc, đương nhiên cô ấy biết ý của Hà Hoa, và cô ấy không thể không liếc nhìn Trình Uyên một cái. Mẹ, con đã nói với mẹ là con có bạn trai rồi. Cô thì thầm với Hà Hoa như muốn cứu lấy chút thể diện cho người đàn ông tên Thiểu Thành. Cách chương.